Phần 15.7. Đúng vào lúc này, thình lình một làn âm phong chậm rãi thổi tới, mặt trời trên cao phảng phất như cũng mất đi quang mang chói mắt cùng sự nóng bỏng. Nơi này đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Gió thổi, Hứa Hải Phong nhàn nhạt nói, âm phong càng lúc càng lớn, dưới mùa hạ nóng bức lại làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng. Mái tóc Hứa Hải Phong tung bay trong gió, khuôn mặt của hắn ngưng trọng mà trang nghiêm, ngươi nhìn thấy chứ, cảm giác được không? Đây là hai vị lão nhân gia trên trời linh thiêng. Mãi mãi để kinh dị bất định đánh giá quanh mình, tuy hắn không hiểu tinh thần lực, nhưng biến hóa của khí trời ai cũng có thể nhìn thấy, càng làm cho hắn nghi thần nghi quỷ, khó có thể tự chủ. Một loại dao động đột nhiên lan tràn trong đội ngũ, vô luận là ngàn danh thiết kỵ của Đại Hán, hay là đội ngũ hộ tống của Hung Nô, cũng không hẹn mà cùng cảm thấy không khí khác thường. Chỉ là vẻ mặt bọn họ khác nhau, quân đội người Hán tuy đầy mặt khiếp sợ, nhưng thân hình lại đứng thẳng tắp, là giống như đang đợi trưởng quan đi qua kiểm duyệt. Về phần Hung Nô nhân lại loạn thành một đoàn, làm thành một vòng tròn, bọn họ kinh dị nhìn biến hóa bốn phía, ngẫu nhiên toát ra một tia kinh hoàng thất thố. Chẳng lẽ thật sự có quỷ hay sao? Mãi mãi để hít sâu một hơi. Từ trước tới giờ hắn không sợ trời sợ đất, lại lần đầu tiên từ tận đáy lòng thăng lên một luồng sợ hãi khó có thể che giấu. Chuyện audio mới .com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chẳng những mãi mãi để kinh hãi thất sắc, mà dù là đám người Phương Hướng Minh cũng kinh dị bất định. Trong sự nhận biết của bọn họ, không có việc nào quỷ dị hơn so với hôm nay. Biến cố như vậy quả nhiên chưa bao giờ nghe thấy, lại càng không thể tưởng tượng. Sợ là cũng chỉ có thể nghĩ rằng đó là quỷ thần mới có thể giải thích được. Tâm trạng hỗn loạn từ từ lan tràn lên những con ngựa, chúng liền táo bạo bất an, sợ hãi lùi bước, hoặc quỳ rạp dưới đất. Những động vật nhạy cảm bằng vào linh tính trời sinh, dĩ nhiên cảm giác được sự bất thường trong không gian, đó là một cỗ lực lượng cường đại cực kỳ nguy hiểm. Tuy không thể phá trời hủy đất, rời non lấp biển, nhưng đủ tạo nên một phen gió tanh mưa máu trong cuộc sống. Hứa Hải Phong nhìn trời, thật giống như thông qua một mảnh bụi mờ đã nhìn thấy gì đó. Hắn ôm quyền, gầm lên một tiếng, xa xa truyền ra, động chấn lòng người. Hắn cao giọng nói, hai vị lão tướng quân một đoạn đường thông hành, Hứa Mỗ ở đây hứa hẹn, sẽ vì hai vị đòi công đạo, thuận theo thiên lý. Tương Khổng Minh đứng trên sườn núi thông qua ống dòm không ngừng nhìn quanh. Nghe được tiếng gầm truyền lệnh, lập tức quát, đủ rồi, mọi người thu công. Dứt lời, hắn cưỡi ngựa, dưới sự thủ hộ của đám người Lý Minh Đường, phóng nhanh về phía đám người Hứa Hải Phong. Y đằng do na chợt có cảm giác, nhẹ nhàng mở ra đôi mắt nhu nhược như nước, trong đôi mắt to càng lóe ra sự bất định, câu dẫn lòng người. Cơ hồ cùng lúc đó, lực lượng thần bí bao phủ trên đại đạo đột nhiên biến mất. Chính như nó quỷ dị xuất hiện, cũng biến mất kỳ diệu khó hiểu, làm cho người ta không biết làm sao. Gió biến mất, mây nhẹ bay, mặt trời đỏ chiếu xuống, lại khôi phục sáng sủa, lãng đãng càn khôn. Chỉ là đối mặt với sự biến hóa này, ngoại trừ Hứa Hải Phong, không còn bất cứ kẻ nào có thể bảo trì sự trấn tĩnh cùng ổn trọng trong ngày thường. Một cỗ hàn khí thấu tim từ khắp tay chân truyền khắp toàn thân, tuy đang đứng dưới ánh nắng mặt trời cháy bỏng, nhưng mãi mãi để không hề cảm giác được một chút ấm áp. Vào giờ khắc này, vị Hung Nô dũng sĩ đang cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hắn dõi mắt chung quanh, cũng hoàn toàn không cảm thấy gì khác. Chứng kiến gương mặt nghiêm trang của Hứa Hải Phong, cũng không còn nói được một câu phản bác. Mãi mãi đề, ngươi có thể đi. Hứa Hải Phong nhàn nhạt nói, như trong mộng mới tỉnh, mãi mãi đề run run, thanh tỉnh lại. Hắn nắm chặt bàn tay lạnh như băng, mấp máy môi, cũng không nói được một lời. Trước mặt lực lượng thần bí vô hình, thân thể loài người nhỏ bé cỡ nào, không có ý nghĩa ra sao. Qua một thoáng, mãi mãi để rốt dục chắp tay, theo sau đem người rời đi thật nhanh như muốn trốn tránh. Hắn làm người tuy dũng hãn, nhưng đối mặt biến cố vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết, hắn có vẻ kinh hoàng thất thố. Lý Huynh nhìn đám người mãi mãi để biến mất trong tầm nhìn, Hứa Hải Phong đột nhiên kêu lên. Lý Quan Anh lên tiếng theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đón nhận hai mắt của Hứa Hải Phong, trong đôi mắt sáng người kia có sự khích lệ phấn chấn lòng người. Nếu là có một ngày Hứa Mộ binh phát Mạc Bắc thảo phạt Hung Nô, Lý Huynh có nguyện đảm nhiệm chức tiên phong? Lý Quan Anh cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, Sắc mặt của hắn đỏ bừng, hít sâu một hơi, cao giọng quát, cầu còn không được. Ta cũng đi, thanh âm kiên định từ bên cạnh truyền đến. Phương Hướng Chí vuốt ve quan tài trơn nhẵn, gương mặt của hắn cực kỳ âm trầm, phảng phất như lời vừa rồi không phải xuất phát từ trong miệng hắn. Hứa Hải Phong cùng Phương Hướng Minh nhìn nhau, đồng thời trong lòng cùng nổi lên một tia lo lắng. Biểu hiện của Phương Hướng Chí hoàn toàn khác hẳn ngày thường, rõ ràng sau khi tiếp xúc quan tài của phụ thân, tâm tình kích động, không tự chủ mình, nếu cứ để luồng đau xót này tồn tại trong ngực, đối với bản thân sẽ thương tổn thật lớn. Hứa Hải Phong tiến lên một bước, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng phát ra một tiếng quát nhẹ, Thái. Cả người Phương Hướng Chí chấn động, hai mắt mờ mịt lại khôi phục sáng sủa như trước. Chủ công, Phương tướng quân, một người quát từ xa xa, chỉ cần nghe thanh âm này, Hứa Hải Phong đã biết là ai tới. Quân sư đại nhân, vô luận là Phương gia huynh đệ hay Lý Quan Anh cũng không dám vô lễ đối với vị Bạch Diện thư sinh nhìn qua như vô hại này, bọn họ cùng cung kính thi lễ. Hai vị lão tướng quân đã trở về. Tương Khổng Minh vẻ mặt trầm thống, biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy. Tương Khổng Minh xuống ngựa, sửa sang lại quần áo vì cưỡi ngựa mà có vẻ xốc xếch của mình, đối diện hai quan tài nặng nề dập đầu. Đông đông đông. Khi đầu hắn tiếp xúc cùng mặt đất, không ngờ mơ hồ vang lên âm thanh rất khẽ. Khi hắn ngẩng đầu lên, trên trán đã là một mảnh rớm máu. Quân sư đại nhân, Phương Hướng Chí cùng Lý Quan Anh đồng thời tiến lên, ý muốn nâng hắn dậy. Chỉ là Tương Khổng Minh đưa tay ngăn trở động tác của bọn họ, hắn quỳ trên mặt đất, nheo mắt lại, chắp tay hành lễ, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Thanh âm của hắn cực thấp, giống như than thở. Trong hiện trường chỉ có Hứa Hải Phong cùng Lý Minh Đường hai vị cao thủ cấp tông sư mới có thể nghe được rõ ràng, những người khác chỉ nghe hắn lẩm bẩm cũng không hiểu hắn nói gì. Tương Khổng Minh nhẹ nhàng nói, hai vị lão nhân gia yên tâm mà đi thôi, cửu này học sinh sẽ báo thù cho hai vị. Phương, Lý hai nhà chỉ cần không chủ tâm mưu phản, xem tại mặt mũi hai lão nhân gia, học sinh cũng sẽ không chém tận giết tuyệt. Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, lúc này toàn quân trên dưới bao nhiêu ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn. Chỉ thấy hắn lại dập đầu ba cái, lấy một loại âm thanh gần như kiên định quát, hảo nam nhi chết trận nơi biên cương. Chỉ dùng da ngựa bọc thây cốt, hai vị lão tướng quân anh dũng kháng địch, bị chết tha hương. Tương mộ bất tài, ở đây lập lời thề, trong vòng 3 năm, sẽ phụ tá chủ công, khu trục thát lỗ, khôi phục sơn hà. Nếu vi lời thề, cho tương mộ chết dưới loạn đao, vạn kiếp không được siêu sinh. Hắn đứng bật lên, quay nhìn hơn ngàn dũng sĩ Bắc Cương, quát lên xé trời, khu trục thát lỗ, khôi phục sơn hà. Khu trục thát lỗ, khôi phục sơn hà. Tiếng quát vang lên, xa xa truyền ra, trên đại đạo trống trải quanh quẩn không ngớt. Xa xa, nghe được thanh âm truyền đến từ phương xa, mãi mãi để mờ mịt quay đầu lại, trong lòng hắn dâng lên một tia nghi ngờ, lần quyết định này của Mạo Đốn Đan Vu có đúng hay không? Trên gò núi, khuôn mặt tiếu lệ của Y Đằng Do Na hiện lên một tia đỏ ửng, hỏi, Triết Việt đại nhân, chủ công bọn họ đi chưa? Nơi này cách đại đạo hơn một dặm, lại không sử dụng ống dòm, cũng chỉ có cặp thiên lý nhãn kia mới có thể nhìn rõ. Yên lặng gật đầu, Triết Biệt âm thầm vung tay lên, hơn trăm thành viên dị năng đoàn lục tục đứng lên. Đôi mày xinh đẹp có chút nhíu lại, nếu nói huyết tử chiến sĩ bình thường đều là những người gỗ không có ước vọng, vậy những chiến sĩ phát triển lại có vẻ cực kỳ đặc biệt. Từng người bọn họ đều có nhu cầu cùng tinh thông của chính mình, lấy Tần Dũng. Hắn mạnh mẽ vô cùng, đau thương không vào, thích nhất là cùng người đấu lực, một khi hai quân hội chiến, là lúc hắn cao hứng nhất. Nếu bàn về công kích, trong thiên hạ không còn người khác có thể tranh đấu với hắn. Triết Biệt với tầm mắt cùng tài bắn cung, trong vòng ngàn thước, chính là cấm khu của Khai Thiên Cung, chỉ cần đi vào phạm vi này, sự sống chết đã bị hắn thao túng trong tay. Hầu hài thân pháp cực nhanh, trên đời vô song, một khi để hắn động lên, cơ hồ mắt thường khó phân biệt, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể thoát khỏi mũi tên của Triết Biệt. Nếu lấy mũi tên của Triết Biệt đi đối phó với thân pháp của Hầu Hài, kết quả lại như thế nào đây? Khi Hầu Hài gặp phải Triết Biệt, nếu hai người họ tiến hành cuộc chiến sinh tử, thì Hầu Hài có thể nhờ vào tốc độ siêu nhân tránh thoát cung tên của Triết Biệt, tiến đến gần mà lấy tính mạng hắn, hay là bị Khai Thiên Cung chưa từng thất bại lấy đi tính mạng. Vấn đề thú vị này trong lòng mọi người đều từng so sánh qua, nhưng kết quả như thế nào, dù là Hứa Hải Phong cũng không dám xác định, hơn nữa hắn cũng không muốn biết. Làm vị huyết tử chiến sĩ cao thủ cấp tông sư như Lý Minh Đường, cũng là cô tịch nhất trong mọi người, ngoại trừ cần phải trả lời, cho tới bây giờ hắn không hề nói lời nào. Nếu không phải võ công của hắn cực cao, có đôi khi Hứa Hải Phong còn tưởng rằng hắn chỉ là huyết tử chiến sĩ bình thường mà thôi. Chỉ là nếu huyết tử chiến sĩ bình thường có thể trở thành siêu cấp cao thủ cấp tông sư, vậy Hứa Hải Phong cũng đã không cần chờ đợi mà đã chạy đi đối chiến với Khải Tát Nhân cùng Hung Nô Nhân. Một vạn tông sư, chỉ cần nghĩ ra con số này, Hứa Hải Phong cũng đã hướng tới không thôi. Nếu dưới trướng có một vạn binh đinh cấp tông sư, vậy Hứa Hải Phong vốn không cần dùng âm mưu quỷ kế, hắn có thể hoàn toàn dùng chính thực lực của mình, bất kể là Khải Tát Nhân, Hung Nô Nhân, thậm chí là quân đội Đại Hán, hắn cũng không thèm xem vào trong mắt. Nhưng việc này cũng chỉ như trăng trong nước, chỉ có thể xuất hiện trong mộng cảnh. Về phần Tương Khổng Minh, vị chiến sĩ có được tri thức vô cùng uyên bác, vô luận nghi khó tạp chứng gì rơi vào trong tay hắn, đều có thể đề ra cho người một biện pháp giải quyết vô cùng thích hợp thực tế. Mà biến thái hơn chính là, Tương Khổng Minh còn có một loại năng lực đặc thù khác, thuật đọc tâm, có được bản lãnh đặc biệt này phụ trợ, khiến cho hắn ở tại đông đảo cao nhân, vẫn có thể bảo trì nguyên bổn, luôn đoán trước được âm mưu kẻ địch. Vậy, vị huyết tử chiến sĩ nữ tính duy nhất, thuộc dạng phát triển như Y Đằng Do Na đang đứng trên gò núi nhỏ thì sao? Nàng không có trí lực siêu tuyệt, cũng không có dũng vũ cái thế, nhưng nàng có một năng lực đặc thù không hề kém ai, Tăng Phúc. Huyết tử chiến sĩ mở rộng hơn vạn người, số lượng thành viên dị năng đoàn cũng theo nước lên thì thuyền lên. Năng lực của bọn họ ngàn kỳ trăm quái, không chỗ nào không có. Một người trong đó, vừa lúc có thể khả năng có thể khống chế cùng thay đổi khí trời biến hóa. Đương nhiên, lấy một mình hắn mà nói, nhiều nhất chỉ tạo ra được một đoàn sương mù nho nhỏ, nhưng khi hơn 100 người cùng tiếp vào một chỗ, do Y Đằng Do Na dùng chính năng lực đặc thù của mình quyết tán ra gấp nhiều lần, hắn cũng đã có thể thay đổi phạm vi khí trời biến hóa, đem dũng tướng như mãi mãi để làm hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, kỳ thật chính là kiệt tác của dị năng đoàn. Chuyện audio mới .com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Vì sao? Sắc mặt Phương Hướng Chí giận dữ, nếu không phải trong lòng quả thật quá cố kỵ người này, hắn đã sớm dùng lời chửi mắng. Chí tướng quân, ngươi muốn đi Bắc Cương, vì muốn báo thù cho lệnh tôn, đúng không? Đúng vậy, thù cha không đội chung trời, vì sao Phương Mộ không thể đi? Chính là bởi vì sát ý của ngươi quá nặng, cho nên không thể đi. Tương Khổng Minh cười lạnh một tiếng, đối với sự tức giận của Phương Hướng Chí không hề để ý tới chút nào. Ngược lại quay đầu nhìn Phương Hướng Minh nói, đại tướng quân, ngươi cũng là người cầm binh, ngươi nghĩ Tương Mộ nói có đúng hay không? Phương Hướng Minh trầm ngâm chốc lát, cũng không còn lời gì để nói. Con cháu Phương gia, chỉ cần là một nam nhi, liền nhất định phải vào trong quân ma luyện một phen. Phương Hướng Chí thân là trưởng tử của Phương Lệnh Đức, ở trong quân cũng đã lăn lộn hơn 10 năm, vô luận là kinh nghiệm hay năng lực, đều là tài hoa hơn người. Theo lý mà nói, Phương Hướng Chí dùng danh nghĩa báo thù cho cha hẳn là một người thật tốt để lựa chọn trong việc thảo phạt Hung Nô, nhưng lúc hắn vừa đưa ra ý nghĩ này lập tức bị Tương Khổng Minh kịch liệt phản đối, thậm chí không tiếc ngay mặt rằng co cùng hắn. Ánh mắt lo lắng của Phương Hướng Chí nhìn về phía huynh trưởng, chờ đợi đáp án chối bỏ từ trong mắt của hắn. Nhưng chốc lát sau, hắn liền thất vọng thu hồi ánh mắt, bởi vì Phương Hướng Minh thở dài một hơi, nói, Chí đệ, quân sư đại nhân nói hữu lý. Đạo lý ở đâu? Tâm tình bị áp lực như núi lửa sắp phun ra, Phương Hướng Chí lớn tiếng hỏi. Lòng của ngươi đã rối loạn. Phương Hướng Minh nhìn hắn, bình tĩnh nói. Phương Hướng Chí kinh ngạc nhìn huynh trưởng, chốc lát sau, vẻ giận dữ trên mặt hắn từ từ rút đi, thay vào một mảnh đau xót. Hắn lui về phía sau một bước, ngã ngồi trên ghế, giơ bàn tay che lại khuôn mặt. Không người nào khuyên giải hắn, bởi vì tất cả mọi người đều biết, hắn chỉ là giận dữ công tâm, chỉ có phát tiết ra mới có thể khôi phục bình thường. Phương Hướng Minh tuy không nói rõ, nhưng là một quân nhân, đặc biệt là vị tướng lãnh thống xuất thiên quân vạn mã, bọn họ chỉ một điểm liền hiểu thấu. Phương Hướng Chí đã bị cừu hận che lấp tâm linh, nếu cho hắn nhận chức tiên phong trong đội quân thảo phạt Hung Nô, chắc chắn sẽ dũng tướng dũng sĩ, nhưng sự tỉnh táo trầm tĩnh cần có nhất của người cầm quân đã bị hắn ném tuốt ra ngoài 9 tầng mây. Tiên phong như thế, nghĩ muốn thắng 1-2 trận không khó, nhưng nếu kéo dài, 8-9 phần 10 cũng sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Phương Hướng Minh cho dù thương yêu vị đường đệ này, cũng quyết không thể mang hàng vạn tính mạng của các chiến sĩ giao vào trong tay của hắn. Tương Khổng Minh ho khan một tiếng, nói, kỳ thật, hiện tại đàm luận việc thảo phạt Hung Nô, không khỏi còn quá sớm. Không sai, Chí ca, chuyện ngày sau có ai có thể nắm chắc. Hứa Hải Phong thở dài, an ủi. Tiếng chân dồn dập truyền đến, Nhị Đống Kiệt bước nhanh vào, hắn đưa mắt nhìn mọi người trong thính, ánh mắt dừng lại trên người Phương Hướng Chí. Hắn cùng Cổ Đạo Nhiêm, Trương Tấn Trung đấu trí mấy chục năm, cũng là nhân vật tuổi già thành tinh, vừa nhìn liền lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Cửu cửu, có việc gì thế? Phương Hướng Minh nhìn thấy giữa đôi mày hắn có một tia nóng nảy, liền vội vàng hỏi. Ân, Nhị Đống Kiệt thuận miệng lên tiếng, nói, Ngọa Long Thành truyền tin, Khải Tát đệ tứ quân đoàn đã tới Minh Đặng Thành. Bọn họ rốt cục tới, vẻ tàn khốc trong mắt Phương Hướng Minh chợt lóe, tự nhủ. Chí đệ, Phương Hướng Minh xoay người bước tới, đi tới bên cạnh Phương Hướng Chí đang trầm mặc không nói, nhẹ giọng kêu gọi, Khải Tát nhân đến, đối với bọn hắn, có hứng thú sao? Phương Hướng Chí dùng bàn tay đang che mặt vuốt mạnh gương mặt một cái. Hắn đứng dậy nói, Khải Tát nhân, được, mượn bọn họ khai đao là được. Công lực của mọi người trong thính cao minh, lịch duyệt phong phú, chỉ cần liếc mắt liền phát giác trên mặt hắn còn vương lại nước mắt, trong lòng không khỏi buồn bã. Ai nói nam nhi không đổ lệ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Đại ca, khi nào chúng ta phản hồi Ngọa Long Thành? Phảng phất như lại lần nữa tìm được mục tiêu phấn đấu, tinh thần Phương Hướng Chí lại dâng cao. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, để Khải Tát nhân kiến thức một chút hồng sắc hải dương của Phương gia. Phương Hướng Minh trầm giọng nói, hồng sắc hải dương đánh một trận thảm bại tại Bắc Cương, trước mắt nhu cầu cần thiết nhất là phải nâng cao sĩ khí. Đối với bọn hắn mà nói, Khải Tát nhân đến đúng là thích hợp nhất. Hứa Hải Phong liếc mắt nhìn Tương Khổng Minh, bọn họ đồng thời chú ý đến trong miệng Phương Hướng Minh vừa nói, chính là hồng sắc hải dương của Phương gia, mà không phải hồng sắc hải dương của Đại Hán. Chậm đã, Phương gia hai huynh đệ đồng thời quay đầu, chỉ thấy Tương Khổng Minh cau chặt mày, nói, hai vị tướng quân, những người khác có thể lưu cho các ngươi, nhưng đệ tứ quân đoàn của Ban Khắc La Phu Đặc cũng là của chúng ta. Cái gì? Tương Khổng Minh tiêu sái cười, xoay người bái chào Hứa Hải Phong. Nói, chủ công, ngài có nhớ đã từng đáp ứng Tần Dũng tướng quân một việc? Hứa Hải Phong khẽ gật đầu, cũng không hề đáp lời. Tương Khổng Minh nhìn về phía Phương gia huynh đệ, nghiêm mặt nói, nhị vị tướng quân, Tần Dũng sĩ đã nhiều lần thỉnh chiến trong chúng tướng sĩ của Hắc Kỳ quân, vẫn bị chủ công đè xuống không cho. Thẳng đến trước khi rời khỏi Thái Hành Sơn Mạch, chủ công mới đáp ứng, nếu cùng Khải Tát nhân tiếp chiến, vậy trận đầu tiên nhất định cho hắn ra tay. Tần tướng quân, đúng vậy, ai Tần Dũng hắn tuy thô lỗ không chịu nổi, nhưng làm người hào dũng, nặng nhất uy tín, nếu chủ công thất tín với hắn, chỉ sợ ngày sau cũng khó thu tâm. Chứng kiến ánh mắt hoài nghi của Phương Hướng Minh hai người, Tương Khổng Minh xòe hai tay, nói, không bằng, học sinh tìm Tần Dũng đến, hai vị cùng hắn trực tiếp nói chuyện, nếu có thể thuyết phục được hắn, vậy học sinh cũng tự nhiên không còn chuyện gì để nói. Hai huynh đệ nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện ra Tần đại dũng sĩ dương nanh múa vuốt, bộ dáng cùng hung cực ác, không hẹn mà cùng dùng mình một cái, nghĩ muốn cùng người này giảng đạo lý. Đó chính là Thọ Tinh Công muốn thắp nhang, chán sống. Phương Hướng Minh gượng cười nói, không cần, nếu Tần tướng quân nóng lòng như thế, cơ hội lần này dành riêng cho hắn là được. Phương Hướng Chí đứng bên cạnh liên tục gật đầu, hai huynh đệ thà rằng tình nguyện đi chiến đấu sống chết với địch quân, cũng không nguyện ý cùng Tần Dũng phát sinh xung đột. Dù sao, ngay cả vũ giả cấp tông sư cũng bó tay hết cách với bạo long hình người, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng phó. Tương Khổng Minh đắc ý cười, nói, đã như vậy, vậy học sinh liền thay mặt Tần Dũng tạ ơn. Hắc hắc hắc, Kỳ quân đã lâu lắm không có gặp máu, trận đánh này, phải nên hảo hảo chơi một chút. Trong lòng Phương gia huynh đệ dùng mình, vị bạch diện thư sinh này cười tươi sáng lạ, hòa ái dễ gần, nhưng nụ cười nhìn như vô hại khi rơi vào trong mắt bọn họ, lại từ đáy lòng cảm thấy dùng mình. Trong đại sảnh, Phương gia huynh đệ cùng Nhị Đống Kiệt rời đi, chỉ còn sót lại Hứa Tương hai người. Quân sư đại nhân, hiện tại ngài có thể nói vì sao phải làm như vậy? Hứa Hải Phong chợt thở dài hỏi. Đối với việc Tương Khổng Minh tự tác chủ trương, hắn cũng không có ý tức giận, bởi vì hắn biết những gì Tương Khổng Minh làm quyết không nguy hại đến ích lợi của chính mình, mà còn ngược lại, đó mới là điểm mấu chốt trong lòng Tương đại quân sư. Con ngươi Tương Khổng Minh xoay chuyển liên tục, đang định nói chuyện. Thỉnh không nên nói với ta rằng ngươi vì cảm xúc bi thống của bọn họ lúc này, sợ bọn họ kích động nên bị hao tổn, nên mới làm ra hành động lần này. Hứa Hải Phong nhàn nhạt nhìn hắn, nói, những lời này, Hứa Mỗ một chữ cũng không tin. Tương Khổng Minh ngẩn ra, xấu hổ cười cười, nói, chủ công anh minh, đã như vậy, học sinh liền nói thật thôi. Hứa Mỗ rửa tai lắng nghe. Trận chiến đầu tiên cùng Khải Tát Nhân, sự quan trọng đại, trận đánh này chúng ta phải thắng mà không thể thua. Hồng sắc hải dương của đại ca đã có binh mã ngoài 3 vạn, tính thêm lão tướng quân Lộ Đình Thịnh là 2 vạn. 5 vạn người này là đại hán tinh nhuệ binh sĩ chân chính. Hơn nữa bọn họ chiếm cứ thuận lợi địa hình, đã chuẩn bị thật lâu. Cho dù bọn họ xuất thủ, cũng thắng là nhất định. Nhìn chừng hai mắt Tương Khổng Minh, Hứa Hải Phong chậm rãi nói. Tương Khổng Minh vỗ tay than thở, chủ công nói không sai, ban khắc La Phu đặc ở trong Khải Tát cũng không được lòng người, mật hàm của Khải Tát Lâm cũng từng nhắc tới, nếu chúng ta có thể tiêu diệt toàn quân của hắn, là một chuyện đại khoái lòng người. Vì thế học sinh có thể khẳng định, ban khắc La Phu đặc cũng tuyệt đối không có được sự trợ giúp bao nhiêu của Minh Đảng Thành. Đã như vậy, chỉ cần Phương tướng quân cẩn thận, trận đánh này nắm chắc 89 phần 10. Vậy vì sao ngươi lại muốn cướp công lao của bọn họ? Bởi vì, hắn là Phương Hướng Minh, cho nên công đầu này vô luận như thế nào cũng không cho hắn lấy được. Tương Khổng Minh lạnh lùng nói.